đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 477. Một nước cờ tốt, góc truyện audio.com. Edit, cáo ngây ngô, người kia có phải điên rồi không? Cùng lão đại so viễn trình, nhiều nhất chính là bị bắn trúng, điểm bị trừ rồi bị thua mà thôi, vô dụng nhất cũng chính là dùng hỏa lực giảm mạnh điểm, cơ giáp không cẩn thận bị hủy. Nhưng cận chiến thì, nghĩ đến những thời khắc chính mình bị ngược đến tàn bạo, thân thể Tề Long đột nhiên dùng mình, quyết đoán đem hình ảnh đáng sợ trong đầu đuổi đi, cậu tuyệt đối không cần lại hồi ức. Tề Long nói làm thay Hàn Kế Quân run lên, hạt dưa thế nhưng không bắt lấy, rớt xuống dưới. Hàn Kế Quân lúc này hàm răng vẫn còn ê ẩm nghĩ thầm, cậu cũng không muốn nghĩ đến những lúc Lan lão đại cận chiến có được không? Nhìn tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh sợ, xem ra tất cả mọi người đều bởi vì một câu nói này của Tề Long lại nhớ tới thời khắc đáng sợ kia. Khoa trương nhất chính là Lạc Lãng, hai tay cậu đột nhiên ôm thân thể mình, kịch liệt mà run rẩy, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú vui vẻ lúc này đã tái nhợt một mảnh. Trừ bỏ ngoài Tề Long ra, Lạc Lãng là người bị Lan lão đại ngược tàn nhẫn nhất, bởi vì Lan lão đại rất không hài lòng với ngoại hình mảnh mai mỹ lệ của Lạc Lãng, muốn cho cậu cường tráng lên. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, Lan lão đại càng ngược, Lạc Lãng càng kiều nhu mỹ lệ, hoàn toàn không giống Tề Long, có xu hướng phương diện tiến hóa thành mãnh thú dã man, cái này làm cho Lan lão đại nhụt chí lại bất đắc dĩ, chính là cảm thấy chính mình ngược Lạc Lãng còn chưa đủ, vì thế, xuống tay ác hơn. Các cậu nói, chúng ta có phải hay không nên nhắc nhở đội chữa bệnh thời khắc chuẩn bị? Lý Thị Du suy yếu nói, từ sau khi Hường qua thể nghiệm cùng Lăng Lan cận chiến, Lý Thị Du liền lập tức nghiên cứu ổn định thuốc cấp phát trên phương diện ổn định cảm xúc tinh thần, phòng ngừa trong đội có thành viên nào đó một ngày không cẩn thận bị Lan lão đại ngược điên rồi. Chắc là không cần đâu, Lan lão đại sẽ nắm chắc đúng mực. Người gia nhập sau như Thường Tân Nguyên còn đối với Lăng Lan ôm hy vọng, không xác định mà nói. Nắm chắc đúng mực, lão đại nhà bọn họ có thứ này sao? Đám người Tề Long không biết nên nói gì nhìn trời, mong đợi lão đại sẽ nhẹ tay, còn không bằng trực tiếp gọi đội chữa bệnh càng đáng tin cậy hơn một chút. Trên đài, hai người Lăng Lan cùng Diệp Phi Dương ở giữa không trung một trước một sau cực nhanh bay vút. Tốc độ cơ giáp của Lăng Lan đã tới thao tác cực hạn của đặc cấp sư, đáng tiếc vẫn là không thể ném đối thủ, có thể thấy được Diệp Phi Dương thao tác đồng dạng thập phần xuất sắc, quả nhiên không hổ danh là người mạnh thứ hai của trường quân đội tổng hợp đệ nhất. Đương nhiên, nếu Lăng Lan khăng khăng ném đối thủ cũng không phải làm không được. Chỉ là cứ như vậy liền có khả năng bại lộ thao tác thực lực chân chính của cô. Lăng Lan không quên, giấu ở trên không theo dõi thi đấu là hoàng cấp sư sĩ, cùng với lúc này đoàn trọng tài đang theo dõi thi đấu toàn phương vị đều là những sư sĩ đứng đầu đanh đá chua ngoa, cô không có tự tin kia có thể giấu giếm được đôi mắt của bọn họ. Thật là phiền toái a, Lăng Lan buồn bực mà nghĩ. Nguyên bản muốn thừa dịp thi đấu đoàn thể tại thi đấu cơ giáp luyện tập thật tốt thao tác viễn trình, rốt cuộc là đáng tiếc Diệp Phi Dương này rõ ràng muốn cùng cô cận chiến triền miên đến chết. Cận chiến kỳ thật cô càng thích nhưng liền như cô vừa rồi nói, phiền toái a. Cô quá quen thuộc cận chiến, sợ. Góc truyện audio.com, không cẩn thận chơi điên rồi, thi triển ra kỹ năng đỉnh cấp không nên thi triển, bại lộ thao tác cấp bậc thực tế của cô. Nói đến cùng, vẫn là xem thường người quá nhiều, lúc trước cùng Kiều Đình đối chiến liền không giấu giếm được hiệu trưởng và Đường Ngọc đạo sư, hiện tại cô nhất định phải cẩn thận lưu tâm, không thể lại bị người khác phát hiện. Lăng Lan không phải là một người cố chấp, nguyên bản chuẩn bị làm gì liền nhất định phải làm được như vậy, nếu viễn trình không có khả năng, Lăng Lan đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, như đối phương mong muốn mà lựa chọn cận chiến. Lăng Lan trong lòng đã có quyết định, lập tức thao tác cơ giáp làm ra một động tác chuyển biến 180 độ, đồng thời động cơ nguyên bản đang phi hành cực nhanh về phía trước nhanh chóng về số 0, cùng ở trong nháy mắt chuyển biến, tay phải từ phía sau lưng gỡ kiếm quang xuống, mà tay trái thì tại sau eo, gỡ xuống súng quang tốc. Lăng Lan nguyên bản chuẩn bị tiếp tục viễn trình công kích cho nên trên người trang bị vũ khí đều lấy viễn trình làm chủ, có thể cận chiến, chính là này hai vũ khí dành cho cơ giáp tổng hợp tiêu xứng. Lăng Lan lần đầu tiên biến trận, xem ra đối thủ cho hắn áp lực rất lớn, làm hắn không thể không từ bỏ sở trường viễn trình công kích của chính mình, lựa chọn hình thức tác chiến cùng đối phương, cái này, Lăng Lan có lẽ sẽ lâm vào bị động. Người xem nhìn đến nơi này, trong lòng hơi hơi thở dài, đối với tình cảnh trước mắt của Lăng Lan vô cùng lo lắng, đối với trường quân đội đệ nhất nam sinh rốt cuộc có thể lấy được danh hiệu quán quân hay không cũng nhiều thêm vài phần không xác định. Lăng Lan hành động cũng hấp dẫn Tề Long bọn họ, Tề Long càng là la lớn. Lão đại thật sự lựa chọn cận chiến. Các cậu nói, lão đại có thể ngay từ đầu liền khai hỏa toàn bộ mã lực hung tàn mà ngược đối thủ hay không? Tề Long vẻ mặt hứng thú hỏi. Sẽ không, Hàn Kế Quân cùng Lý Lan Phong chăm miệng một lời mà trả lời, nhìn đến đối phương cùng chính mình ý kiến tương đồng, hai người nhìn nhau cười. Vì cái gì, lão đại cận chiến thực hung tàn. Tề Long không tin, Hàn Kế Quân không có mở miệng giúp bạn bè tốt giải thích cậu đối với Lý Lan Phong là một động tác mời, xem ra cậu muốn nghe Lý Lan Phong phán đoán trước. Lý Lan Phong không khách khí, trực tiếp trả lời. Lan lão đại che giấu lâu như vậy, sẽ không bởi vì trận thi đấu này mà toàn lực ứng phó. Lý Lan Phong thực hiểu biết Lăng Lan, lúc nên nhẫn, Lăng Lan so bất luận kẻ nào đều có thể nhẫn. Chúng ta đây vừa mới là lo lắng vô ích, Tề Long vẻ mặt tiếc nuối nói. Điều này ý Lan Phong không trả lời mà là nhìn về phía Hàn Kế Quân ý bảo Hàn Kế Quân trả lời, Hàn Kế Quân cũng chưa thoái thác cậu mở miệng giải thích nói. Lo lắng ngược không phải dư thừa, chúng ta chỉ là nói Lan lão đại sẽ không ngay từ đầu liền khai hỏa toàn bộ mã lực ngược đối thủ, nhưng chưa nói, Lan lão đại sẽ không ngược đối thủ. À, Tề Long đầu vừa chuyển, lập tức rõ ràng. Các cậu nói, lão đại khả năng sẽ ở phút cuối cùng ngược đối thủ, lấy chiến thắng trong thi đấu. Đúng vậy, Hàn Kế Quân kiên định gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta đánh cuộc một trận đi, Lan lão đại đến tột cùng dùng bao nhiêu chiêu đánh bại đối thủ. Tạ Nghi cười hì hì mở miệng nói. Đánh cuộc như thế nào? Tề Long tựa hồ đối với cái này rất có hứng thú. Trong vòng 10 chiêu, 1 ăn 10, trong vòng 20 chiêu, 1. Góc truyện audio.com, ăn 5, trong vòng 30 chiêu, 1 ăn 2, trong vòng 50 chiêu, 1 ăn 1. Không có sau 50 chiêu, Thường Tân Nguyên khó hiểu hỏi. Lạc Lãng nghe thấy nghi vấn này tức khắc cười lạnh một tiếng. Lấy thực lực của Lan lão đại, như thế nào có thể che giấu phóng lực 50 chiêu đã là cực hạn. Tạ Nghi đột nhiên gật đầu, chỉ cần quan hệ đến vấn đề vũ lực, Lạc Lãng trí tuệ liền tạch tạch tạch mà hướng lên trên tính toán nhanh như bão, tuyệt đối sẽ không làm sai. Tớ đánh cuộc 10 chiêu, cược 10.000 điểm danh dự, Tề Long lập tức mở miệng nói tốc độ cực nhanh, làm ý đồ lôi kéo ngăn lại cậu của Hàn Kế Quân không thành công. Cậu bất đắc dĩ thu tay lại, đều nói ngay từ đầu sẽ không ngược cậu ta như thế nào liền lớn mật mà đánh cuộc 10 chiêu như vậy, rõ ràng là không có khả năng. Hàn Kế Quân thập phần buồn bực hỏi, cậu như thế nào có nhiều điểm danh dự như vậy, cái này là thua thảm rồi, hay là đem thêm tiền cơm tháng đánh cuộc, Lăng Lan chiến đội mỗi người đều sẽ nộp lên một phần điểm danh dự cho Lăng Lan, đám người Tề Long đã có thói quen đem tiền tiêu vặt toàn bộ nộp lên. Tiền này Lăng Lan đều ném cho tiểu tứ xử lý, một bộ phận tiền sẽ chuyển cho Lâm Trung Khanh làm tài chính tiếp viện cho tiểu đội hậu cần, còn lại sẽ thêm vào cho mỗi cá nhân một chút phí thêm cơm, gia tăng dinh dưỡng của thành viên trong đội. Đương nhiên, có yêu cầu mua vũ khí khổng lồ hoặc là đồ vật tất yếu khác, có thể hướng Lâm Trung Khanh xin, nếu tiền không đủ, lại từ Lâm Trung Khanh hướng Lăng Lan xin thêm. Nhìn đến bạn bè tốt dò hỏi, Tề Long nhỏ giọng mà ở bên tai Hàn Kế Quân nói một câu, Hàn Kế Quân nguyên bản nghiêm túc mặt tức khắc biến đổi, cậu chỉ vào Tề Long hoảng sợ nói. Cậu thế nhưng, nhìn đến bạn bè tốt của mình muốn đem bí mật nói ra, Tề Long che miệng của Hàn Kế Quân, trong miệng thấp giọng hô. Hừ, đừng nói ra tới. Nếu lão đại biết cậu tham gia đánh cuộc bên ngoài, cậu tuyệt đối sẽ bi kịch. Đương nhiên, Tề Long không đánh cuộc loạn, cậu chỉ tìm trận có Lăng Lan để đánh cuộc, biết thực lực của lão đại nhà mình, mỗi trận đều đánh cuộc thắng, tuy rằng so với đánh cuộc mấy chiêu sẽ thắng hay thiếu mấy chiêu sẽ thắng, nhưng thắng ở bảo hiểm. Tề Long chưa từng nghĩ tới vấn đề là lão đại nhà mình sẽ thua. Tề Long đánh cực cũng kéo theo các thành viên khác của tiểu đội hứng thú, Lạc Lãng lựa chọn 20 chiêu, dựa theo thói quen của lão đại, 10 chiêu đã là cực hạn, sau đó trong vòng 10 chiêu thu phục đối thủ, 20 chiêu tuyệt đối là nhẫn nại cực hạn của Lan lão đại. Mà Lý thì Du Thường Tân Nguyên đều lựa chọn trong vòng 50 chiêu cược 2.000 điểm danh dự, Lâm Trung Khanh sau khi nghiêm túc nghĩ lựa chọn cậu cho rằng tương đối ổn thỏa là 30 chiêu cược 2.000 điểm danh dự. Chỉ có Hàn Kế Quân cùng Lý Lan Phong không đánh cược. Tạ Nghi đương nhiên sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, quấn lấy hai người nhất định phải đánh cực, Mỹ kỳ danh là hoạt động của tiểu đội, không thể vắng họp. Lý Lan Phong cùng Hàn Kế Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ chăm miệng một lời nói. 30 chiêu, Hàn Kế Quân hạ 5.000 điểm, mà Lý Lan Phong chỉ hạ 1.000 điểm danh dự, là một trong những người cược ít nhất. Cách chương.